Hokage chi vô sỉ giáo sư, tác giả, vô chi mau mau trùng, thực hiện, thư viện báo, chương 66, ngậm miệng vô ngôn tộc trưởng nhóm. Ta nguyện ý a, hoàn toàn miệt thị thoại ngữ, ngạo mạn vô lễ thái độ, dù cho có si phong mới vừa nhưng dưới một cái đại gia tộc tộc trưởng kinh sợ. Hết thảy tộc trưởng đều cũng không thể nhịn được nữa. Si phong. Lời này của ngươi là có ý gì? Si Phong bộ tộc tộc trưởng tức giận hét lớn. Coi khinh người cũng cho ta có cái hạn độ. Si Phong, đừng tưởng rằng ngươi thực lực không tệ giống như này tự ngạo. Usugi bộ tộc tộc trưởng sắc mặt thập phần âm trầm. Uchiha thật bay liệng con mắt cũng mang theo sâu đậm lửa giận. Âm xâm xâm nói. Si Phong, người đã lớn như vậy người trưởng thành rồi. Nói ra. Chính mình phải phụ trách. Ngay cả Hokage nhất mạch Akimichi bộ tộc tộc trưởng Akimichi chuyên tâm cũng chỉ trích. Si Phong, cái này có thể không phải là bởi vì trẻ tuổi nóng tính có thể nói quên đi coi như sự tình. Không nên nói chuyện lung tung. Si Phong nhưng chỉ là khóe miệng nhẹ nhàng chọn. Nhìn cái này từng cái Konoha cao tầng dáng vẻ phẫn nộ. Ngược lại buông lỏng không ít. Ta biết các ngươi tức cái gì. Không phải cũng là bởi vì ta coi rẻ các ngươi sao? Lại chuyện như vậy nha. Các ngươi chậm rãi tập quán a. Ngược lại ta là thế nào đều coi thường các ngươi. Ngươi, một đám gia tộc tộc trưởng sắc đảm lực mỏng vừa quát. Bọn họ sớm biết Si Phong kiêu căng khó thuần. Thế nhưng coi như là bọn họ, cũng căn bản không có nghĩ tới đối mặt hầu như Konoha hết thảy cao tầng liên hợp. Si Phong vẫn là như thế một bộ thái độ. Làm sao có thể? Làm sao có thể? Hắn điên rồi sao? Khoảng cách Si Phong gần nhất Uchiha thật bay liệng hai mắt lộ ra khó tin thần sắc. Đây chính là Konoha hết thảy đại tộc liên hợp. Coi như là đệ nhị Hokage ở đội hình như vậy trước mặt cũng muốn thỏa hiệp. Đừng nói hắn bản thân mình có chuyện. Chính là hắn hoàn toàn là đúng. Cũng không khả năng như vậy không nhìn chúng ta a. Nhưng là Si Phong cứ như vậy không thấy. Không phải. So với bọn họ trong tưởng tượng càng thêm không nhìn. Có thể nói là chẳng hề để ý. Thậm chí ngay cả chẳng hề để ý đều có điểm nói không rõ thái độ của hắn. Cái kia lúc hoàn toàn miệt thị. Miệt thị. Đương nhiên miệt thị. Ta mới đem ngươi nhóm một người trong đó trở thành khăn lau ở trên tường lau nửa ngày. Sau đó lại đem văng ra. Các ngươi thì sao? Còn đang kháng nghị, còn nghiêm trọng hơn kháng nghị. Cái này chỉ thuyết minh các ngươi nhu nhược. Si Phong bên trong đôi mắt tràn đầy miệt thị, liền một điểm che giấu cũng không có. Trần chuồng miệt thị, kháng nghị có một điều dùng. Nếu như các ngươi thật dám phản kháng cái gì trực tiếp động thủ không phải tốt. Ngược lại nếu là ta tuyệt đối đánh tới. Thành thật mà nói. Si Phong ngay từ đầu động thủ thời điểm đều làm xong và toàn bộ Konoha tộc trưởng cứng rắn làm một. Cuộc chuẩn bị, tuy là cực kỳ gian nan, thậm chí có thể sẽ có cái gì không tốt hậu quả. Thế nhưng hắn không sợ. Cùng lắm thì liền động thủ. Cùng lắm thì liền liều mạng. Hắn thậm chí làm xong khổ chiến chuẩn bị. Ở đây liền mười mấy tộc trưởng. Tuy là không ai có thể một mình đấu đánh qua hắn. Thế nhưng nhân số ở chỗ này đây, hơn nữa coi như đánh thắng, đợi ngay sau nhị đại qua đây Si Phong cũng rất khó bàn giao. Nhưng là coi như vậy, hắn cũng tuyệt đối không phải kinh sợ. Si Phong tuy là vô sỉ, thế nhưng che chở học sinh thời điểm tuyệt đối không phải kinh sợ. Một cái lão sư, nếu như hắn liền học sinh cũng không thể bảo hộ, vậy hắn coi là cái gì lão sư? Kết quả đây. Ở Si Phong đối với Inuzuka Dương hạ thủ thời điểm, bọn họ ngay cả một dám cũng không dám ra ngoài. Một đám cọp giấy, người như vậy coi như nhiều hơn nữa, cũng không đủ gây sợ. Si Phong không che giấu chút nào ánh mắt miệt thị, hơn nữa đem cái kia miệt thị đặt ở Uchiha thật bay liệng trên người. Một con miên dương coi như thống lĩnh một đám giả dạng làm sư tử dê cũng liền chuyện như vậy. Liền đánh một trận cũng không dám mặt hàng căn bản không tạo thành uy hiếp. Đương nhiên, đây cũng là Si Phong quyết định thật nhanh. Trực tiếp đối với Inuzuka Dương hạ thủ. kinh hãi rất nhiều đại gia tộc tộc trưởng duyên cớ. Các ngươi nói vấn đề gì kia mà? Vì sao đánh Inuzuka Dương? Bởi vì hắn cần ăn đòn. Cho nên ta liền đánh. Lý do này có đủ hay không? Si Phong khẽ cười một tiếng. Hèn mọn khinh thường nói. Còn có vấn đề gì? Inuzuka bộ tộc tổn thất nặng nề. Cái này mệnh lệnh là ta bản thân hạ đạt. Bất quá thì tính sao? Ta là đại lý Hokage. Hạ đạt mệnh lệnh thất bại là thất bại vấn đề. Thế nhưng hắn lại phải tuân thủ. Bởi vì đây là ta đại lý Hokage mệnh lệnh. Si Phong khinh thường hừ một cái. Ta nguyện ý hạ đạt cái gì mệnh lệnh chính là cái đó mệnh lệnh. Coi như hiện tại để hắn đi trước mặt mọi người nhảy thoát y vũ. Cũng là Hokage mệnh lệnh. Hạ đạt ra lệnh ý nguyện ở trong tay ta. Hắn có thể tuyển trạch không nghe. Bất quá đó chính là kháng mệnh. Si Phong bất tiết nhất cố nói. Còn như ngươi nói vì sao để học trò ta đương đại để ý Hokage. Cái kia cũng là của ta mệnh lệnh. Ta tự hạ đạt một cái để cho nàng làm Hokage mệnh lệnh. Ngươi có ý kiến gì? Có thành kiến ngươi có thể nói nha. Ngược lại, ta sẽ không nghe. Uchiha thật bay liệng cùng một chúng tộc trưởng bị tức mặt đỏ tới mang tai. Nộ khí xung quan, hừng hực lửa giận liền ở trước ngực thiêu đốt. Nhưng là, hắn chính là không phát ra được. Hoàn toàn chính xác, lại nói tiếp những thứ này đều là Hokage tự do. Từ xưa tới nay chưa từng có ai nói phải Hokage liền chỉ có thể tự hoàn thành công việc của mình. Hắn mệnh lệnh một người biến thành chính mình ngốc tại chỗ này chỗ quản lý vụ. Lúc đó chẳng phải Hokage bình thường quyền lợi sao? Nhưng là ngươi thân là đại lý Hokage, không làm việc đàng hoàng, đắm mình, đưa tới Inuzuka bộ tộc tổn thất nặng nề sự tình ngươi dự định nói như thế nào? Uchiha thật bay liệng nín nửa ngày, rốt cuộc biệt xuất một câu nói như vậy. Si Phong mí mắt khẽ lật, người nào để bọn họ quá yếu, liền một cái một thân một mình nhị đại Tsuchikage đều đánh không lại. Đánh không lại còn chưa tính. Dĩ nhiên trốn đều cái này bao nhiêu khó khăn. Bọn họ quá yếu. Trách ta rồi. Ngươi. Uchiha thật bay liệng vừa định mượn đề tài để nói chuyện của mình. Bỗng nhiên. Một cái ám bộ ninja vội vàng đã chạy tới. Ngươi làm cái gì? Hiện tại có thể là chúng ta ở thảo luận bổn thôn nghiêm trọng nhất không làm tròn trách nhiệm sự. Tình thời điểm. Uchiha thật bay liệng mượn cơ hội này bay thẳng đến cái kia ám bộ ninja một trận phát hỏa. Ám bộ ninja nghe vậy sửng sốt, mang theo áy náy nói. Xin lỗi, cái này vị đại nhân. Bất quá ta có cấp báo. Phải bẩm báo Si Phong đại nhân. Cấp báo, là chúng ta Hokage đại nhân mệnh lệnh lại có chỗ đó có vấn đề sao? Ta vừa rồi đang ở nói. Đều do một cái không chịu trách nhiệm mặt hàng loạn dưới mệnh lệnh. Nhị đại đại nhân thực sự là mắt bị mù. Người nào cũng dám dùng. Uchiha thật bay liệng không cam lòng nói. Như vậy rốt cuộc là cái gì cấp báo? Nói ra để cho chúng ta nghe một chút a. Nghe nghe chúng ta đại lý Hokage đại nhân lại lộng xảy ra vấn đề gì tới. Ám bộ ninja đầu tiên là sửng sốt. Sau đó đưa mắt đặt ở Si Phong trên người. Nhìn thấy Si Phong gật đầu mới nói. Ồ, là cái bộ dáng này. Phía trước ở Si Phong đại nhân ra mệnh lệnh. Hyuga chế đại nhân thấy nhị đại Tsuchikage lần nữa có thâm nhập Konoha vận chuyển tuyến đánh lén dự. Định, liền phát động đại quy mô tiến công. Hiện nay hắn đã triệt để mở ra chiến cuộc. Đem toàn tuyến đẩy mạnh 30 km. Chúng ta đánh một hồi thắng trận lớn. Ám bộ ninja kích động hô to. Đem điều này kích động lòng người tin tức quảng mà báo cho. Nhưng mà cùng hắn tưởng tượng bất đồng chính là. Vốn nên là lớn tiếng hoan hô thời khắc. Hết thảy tộc trưởng triệt để ngậm miệng không nói gì. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.